Tô La Vũ Thần, chương 2660, Thần Bí Hoang Nguyên 2. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, anh Minh chưa vươn tay ra, nắm thật chặt Tử Huân, hiện tại chỉ còn lại có một cái quang mang vòng xoáy, hắn thấy hai người bọn họ có một nhất định tai kiếp khó thoa tán, không nghĩ Tử Huân y ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hắn nghĩ đến, nếu như bị cuốn vào quang mang vòng xoáy người kia là Tử Huân y, hắn liền theo Tử Huân y cùng đi. Thế nhưng là nếu như bị cuốn vào quang mang vòng xoáy người kia là hắn, hắn liền lập tức buông ra Tử Huân y tay, bản thân đi kinh lịch cái kia không biết hung hiểm. Huân y ngươi, nhưng vào lúc này, anh Minh Chiêu lập tức sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện Tử Huân y một cái tay khác vậy mà cũng là nắm thật chặt góc áo của nàng. Xem ra Tử Huân y cùng nàng nghĩ đến cùng đi. Rốt cục cái kia hấp lực dùng để... Chỉ bất quá cái này hấp lực cũng không phải là chỉ trói buộc bọn hắn một người trong đó, mà là đem hai người bọn họ toàn bộ trói buộc chặt. Hai người bọn họ cũng không phải là bởi vì tương hỗ liên lụy, mà là đồng thời bị hấp lực bao phủ, đồng thời bị hút vào quang mang vòng xoáy bên trong. Mà khi hai người bọn họ cuốn vào quang mang kia vòng xoáy về sau, quang mang kia vòng xoáy liền lập tức biến mất. Nơi này, lần thứ hai trở nên hấp ám, có thể thấy quang mang, chỉ có xa xa tinh quang. Tinh quang tuy đẹp, có thể quang mang cũng rất yếu ớt, không cách nào thắp sáng cái này mênh mông thiên ngoại. Bởi vậy, hắc ám liền trở thành cái này cuồn cuộn thiên ngoại chủ sắc điệu. Nhưng là loại này hắc ám, lại cũng không đại biểu âm u, nó đại biểu là thần bí cùng không biết cùng thiên ngoại này cuồn cuộn vô biên. Sở Phong bị cuốn vào quang mang vòng xoáy về sau, liền cảm giác đầu trống rỗng. Riêng là rất nhanh, Sở Phong liền cảm giác mình thoát ly cỗ trói buộc chi lực. Phù phù một tiếng, Sở Phong quảng đảo ở trên mặt đất. Hắn phát hiện, hắn dĩ kinh lục. Đây là hoàn toàn hoang lương bình nguyên, không có một ngọn cỏ, trời nắng chang chang, lại vô biên vô hạn. Sở Phong quay đầu quan sát, phát hiện giữa không trung bên trên có một đạo quang mang vòng xoáy. Quang mang kia vòng xoáy cùng đăng thiên thê bên trong nhìn thấy giống như đúc, bất đồng duy nhất là cái này quang mang vòng xoáy là phiên bản thu nhỏ. Rút nhỏ quá nhiều, phía trước quang mang vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ tất cả, nhưng là cái này quang mang vòng xoáy tối đa chỉ có thể dung nạp mấy người đồng thời ra vào. Bỗng nhiên, Sở Phong bạt không mà lên, hắn lướt về phía này quang mang vòng xoáy. Hắn thấy, hắn đã là từ quang mang kia vòng xoáy mà đến. Như vậy quang mang này vòng xoáy chính là kết nối đăng thiên thê thông đạo. Hiện tại lướt vào trong đó, liền có cơ hội trở lại đăng thiên thê bên trong cùng Vương Cường đám người đoàn tụ. Đậu phộng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sở Phong ôm đầu mắng nhiếc. Quang mang kia vòng xoáy, giống như là một đạo thép tấm đồng dạng, Sở Phong căn bản vào không được cái này một đầu đâm đi qua, ngược lại là trên đầu hắn xô ra một cái bọc lớn. Phải biết, Sở Phong hiện tại thế nhưng là chân tiên, nhục thể của hắn bất diệt, chỉ cần linh hồn bất tử, dù là thịt nát xương tan, cũng không cảm giác được đau đớn. Đây chính là chân tiên cường đại vị trí, đã vượt ra nhân loại cực hạn, không nhận nhục thân khống chế. Thế nhưng là giờ phút này trên đầu của hắn, vậy mà mạnh mẽ xô ra một cái bọc lớn, lại còn như thế chi đau. Cái này nói rõ điểm này, cái này quang mang vòng xoáy quá quỷ dị. Hắn lại có thể trực tiếp làm bị thương Sở Phong. Góc truyện audio.com, phảng phất chân tiên cường giả, nhục thân lực lượng bất diệt ở nơi này quang mang vòng xoáy trước mặt mất hiệu lực đồng dạng. Xem, O-N-L-I-N-T-I-T-R. U yên, tê hi, si ết, cót e, net ta cũng không tin. Sở Phong bỗng nhiên rút ra thần long huyết xích đối quang mang kia vòng xoáy đâm tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Sở Phong lại bị gãy trở về, nắm trong tay thần long huyết xích không ngừng rung động, ngay cả Sở Phong tay đều tê. Xem ra ngươi là trở về không được, nữ vương đại nhân nói ra, chết tiệt đây là có chuyện gì? Sở Phong biết lấy thực lực của hắn là không làm gì được quang mang này vòng xoáy. Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ được dò xét bốn phía, phát hiện. Nơi này nếu là dứt bỏ quang mang kia vòng xoáy lời nói, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Giống như là một mảnh tầm thường hoang nguyên đồng dạng. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện một quyển sách. Cái kia thư chôn giấu ở bên trong thổ nhưỡng. Nếu không xem xét tỉ mỉ căn bản nhìn không thấy, nhưng lại bị Sở Phong phát hiện. Sở Phong giương tay vồ một cái, lập tức hấp lực phun trào, lập tức thổ nhưỡng tung bay, sau đó bị chôn giấu ở bên trong thổ nhưỡng thư, liền bị hút vào Sở Phong trong tay. Sở Phong thổi ra bụi đất, lật ra quyển sách này. Không phải đâu, Sở Phong lập tức trợn mắt hốc mồm, quyển sách này bìa sách phía trên, không có thứ gì. Thế nhưng là mở sách ra về sau, quyển sách này tờ thứ nhất bên trên, vậy mà viết vài cái chữ to. Tiên cấm võ kỹ, tiên cấm huyết lôi thuật. tiên cấm võ kỹ. Ở loại địa phương này, tùy tiện từ bên trong thổ nhưỡng tìm được thư, lại là tiên cấm võ kỹ. Sở Phong mặc dù kinh ngạc thế nhưng là mới đầu hắn cũng không tin tưởng cái này thực sự lại là một bản tiên cấm võ kỹ. Thế nhưng là dù sao Sở Phong hiếu kỳ thế là liền lật xem. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, Sở Phong càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Căn cứ Sở Phong phán định bản này tiên cấm võ kỹ chính là thực sự, đây quả thật là một bản tiên cấm võ kỹ. Trời à, tiên cấm võ kỹ a, bách luyện phàm giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua bí tịch hắn vậy mà tại nơi này, tùy tiện liền nhặt được một bản. Đây thật là thật bất khả tư nghị, đây là địa phương nào, không phải là bảo tàng. Sở Phong lần thứ hai quan sát thế nhưng là hắn phát hiện nơi này không giống như là bảo tàng bộ dáng. Rõ ràng chính là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Sở Phong lại cẩn thận tìm xem, nói không chừng còn có bảo bối. Nữ vương đại nhân hưng phấn nói. Lần này, Sở Phong dứt khoát vận dụng thiên nhãn, cẩn thận tìm tòi. Chuyện được copy tại chuồn CV. Com mà trời không phụ người có lòng, Sở Phong rất nhanh lại phát hiện một vật, đó là một vò bình, đồng dạng bị chôn ở bên trong thổ nhưỡng. Nhưng là Sở Piết Ong cảm thấy, lon này tuyệt đối là kiện bảo vật bởi vì dù là hắn sử dụng thiên nhãn, nhưng lại căn bản là không có cách xem thấu lon này. Lần này, Sở Phong không có trực tiếp đem cái kia bình từng hấp thu đến, mà là đi vào như vậy bên trên bình, lấy tay thận trọng đem đột nhiên lật ra tự mình đem lon này lấy ra. Cái này bình, vì đen nhánh chi sắc rất là cổ phác. Bên trên che kín một cái nắp, cái này cái nắp rất căng. Đản Đản, ngươi nói, ta muốn mở ra sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên mở ra, nói không chừng bên trong cất giấu chí bảo, làm không tốt sẽ có một cái chân chính tiên binh. Nữ vương đại nhân nói ra. Nhỏ như vậy bình, trang hạ thiên binh sao? Góc truyện audio.com. Sở Phong có chút hoài nghi. Lon này có thể cũng không phải là rất lớn, cùng người bình thường đầu không sai biệt lắm. Người ngốc a, vạn nhất lon này có khác càn khôn đâu? Nữ vương đại nhân nói ra. Cũng đúng, vậy liền thử một lần. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền vươn tay ra. Muốn mở ra lon này. Dừng tay, nhưng vào lúc này, nữ vương đại nhân lại là hét lớn một tiếng. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy khẩn trương chi ý, liền phảng phất Sở Phong phạm vào sai lầm lớn đồng dạng. Cách chương.